Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Như Lương cầm tay Liễu Mi Vũ, cùng nhau đi ra khỏi thiện phòng. Sau lưng hắn ta vang lên tiếng của Thẩm Nguyệt, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ đến thiện phòng dùng bữa. Nếu ngươi cảm thấy gương mặt của ta đây thực sự quá đáng sợ thì cứ về phòng mà ăn với tiểu thiếp của ngươi, có khi còn tăng thêm tình cảm phu thê đấy. Lúc Tần Như Lương quay đầu lại nhìn thì nàng đang híp mắt hưởng thụ đồ ăn ngon dưới ánh đèn. Ánh mắt lười biếng kia như ẩn chứa sự cao quý bẩm sinh, không xen lẫn vào đâu được của nàng. Nàng nhìn thẳng hắn ta, ánh mắt bình thản không gợn sóng, không còn vẻ quyến luyến như ngày xưa nữa, chỉ giống một đầm nước không rõ độ sâu mà thôi. Rốt cuộc là khác trước, nàng bây giờ không chỉ tỉnh táo lại, mà còn trở nên ác độc hơn. Tần Như Lương không có quyền hạn chế sự tự do của nàng, cũng không có lý do gì để cắt xén chi tiêu, ăn mặc của nàng. Nàng muốn ăn ở đâu mà không được. Lúc quay về viện, Tần Như Lương giận dữ vô cùng. Liễu Mi Vũ ở bên cạnh khuyên nhủ, tướng quân đừng nóng giận, tối nay công chúa đúng là hơi quá đáng. Hơi quá đáng, nhưng vì sao mà hắn ta không nhìn ra được lỗi của nàng chứ? Đó mới là thứ khiến hắn ta bực mình. Sau khi Trương Thị bị đánh 30 gậy thì chỉ còn lại nửa cái mạng. Thẩm Nguyệt chậm rãi dùng cơm tối xong thì đi ra ngoài thiện phòng, đứng bên cạnh Trương Thị không còn sức mà rên rỉ một hồi, bình tĩnh nhìn vết máu đầy lưng bà ta. Đám hạ nhân thấy cảnh tượng như vậy thì đều không dám thở mạnh. Công chúa đáng sợ và quyết đoán như thế khiến bọn họ sợ hãi vô cùng. Mọi người chờ Thẩm Nguyệt xử lý, cho là nàng sẽ nhân từ, thấy Trương Thị thảm như thế thì tha cho bà ta một mạng. Kết quả, Thẩm Nguyệt chỉ hời hợt nói, ném ra ngoài đi. Sau đó Thẩm Nguyệt lại chọn một tỳ nữ hầu hạ mình, tỳ nữ kia họ Triệu, lúc trước phụ trách quét nhà vẩy nước ở trung viện. Lúc Thẩm Nguyệt về đây lần đầu thì chính là tỳ nữ đó thương hại Thẩm Nguyệt, cho nàng thêm mấy cái chăn. Triệu Thị là người cũ ở đây, cũng có địa vị. Trước mắt phụng dưỡng bên cạnh Thẩm Nguyệt, chính là tận tâm tận lực chăm sóc, không vì Thẩm Nguyệt thì cũng vì đứa con trong bụng. Thẩm Nguyệt lần này thay tính đổi nết, nàng xử lý vô cùng gọn gàng. Có ví dụ là Trương Thị, không ai còn dám nói năng linh tinh sau lưng Thẩm Nguyệt nữa. Triệu Thị khá là yêu thích người có chủ kiến như Thẩm Nguyệt, mà nhị phu nhân Liễu Mi Vũ thì giống kiểu dễ tức giận, khó chiêu. Thẩm Nguyệt dọn đến Trì Xuân Uyển, mặc dù không hoa lệ nhưng vẫn tốt hơn tiểu viện tàn tạ ban đầu rất nhiều. Triệu Thị thu xếp gọn gàng, làm cho nội viện cũng có dáng vẻ hơn chút. Đến trưa, Triệu Thị đem thêm chút lửa than đến cho phòng Thẩm Nguyệt, phụng dưỡng Thẩm Nguyệt ngủ trưa. Triệu Thị lấy khăn nóng lau mặt, lau tay cho Thẩm Nguyệt, thấy thần sắc nàng mệt mỏi thì nói. Lát nữa công chúa cứ yên tâm ngủ, bên ngoài đã có nô tỳ trông coi rồi à, Cách Trương.